Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 792, cũng có cảm giác gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngập ngừng, nói rất nghiêm túc, tôi sẽ đến nơi ở và làm việc của Chu Tâm Di để kiểm tra xem có thể tìm ra manh mối gì không. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào Trịnh Chính, nghiệm mặt. Ở Hoa Hạ mà dám giết người như vậy, nhất định phải có lai lịch gì đó, phương thức của bên kia lại cực kỳ tàn nhẫn. Khi điều tra, nhất định phải cẩn thận. Nghe được sự quan tâm của Hạ An Nhiên, Trịnh Chính ngại ngùng nở nụ cười và nói, thiếu phu nhân cứ yên tâm, những người đó không đối phó được tôi. Hạ An Nhiên cau mày, không thể tự tin mù quáng. Được, Trịnh Chính nghiêm túc, thiếu phu nhân đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Hạ An Nhiên không nói nữa, Trịnh Chính cũng không nán lại lâu, quay đầu bước, đi. Hạ An Nhiên nhìn theo bóng lưng của Trịnh Chính, sắc mặt trở nên hơi nặng nề. Một, cô cũng biết lúc này nên tin tưởng vào cảnh sát và để Tôn Nguyên điều tra cái chết của Tiểu Văn, cái chết của Chu Tâm Di. Nhưng cái chết của Chu Tâm Di ở một mức độ nào đó vẫn ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Hơn một năm trước khi cảnh sát điều tra cái chết của Tiểu Văn, họ đã sơ suất khiến sự thật chìm trong bóng tối. Cho nên, lần này mặc kệ là như thế nào cũng phải tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Văn. Hạ An Nhiên đáy mắt hiện lên một tia u ám. Lần này Trịnh Chính và cảnh sát đều tiến hành một cuộc điều tra bí mật, họ sẽ tìm ra chân tướng đúng không? Ngay khi cô đang lẩm bẩm một mình, Tôn quản gia đi tới quan tâm hỏi han. Thiếu phu nhân, thiếu gia đột nhiên rời đi, buổi tối không ở nhà ăn cơm sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến tính tình của Lăng Mặc, không chừng anh ấy vẫn sẽ trở về nhà ăn tối. Đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía nhà bếp, cô ấy đáp lại Tôn quản gia. Anh ấy nhất định sẽ về, để tôi nấu hai món cho anh ấy. Tuy rằng anh ấy tùy tiện bỏ bê công việc, nhưng xem ra là bởi vì cô ấy nên mới trở về, miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy lần này, nhân tiện làm chút đồ ăn để thưởng cho chồng chăm chỉ làm việc bên ngoài. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một nụ cười ấm áp. Trên thực tế, việc làm bữa tối cho Lăng Mặc mỗi ngày dường như thêm một chút pháo hoa vào cuộc sống của họ. Cũng có cảm giác gia đình. Trong khu bệnh viện, vào lúc này, Tề lão phu nhân và Lạc Ngạn đã rời đi. Trong phòng bệnh chỉ có Lạc lão gia và Lạc phu nhân. Lạc phu nhân cũng chuẩn bị rời đi, tuy nhiên, lại bị Lạc lão gia ngăn lại, trầm giọng hỏi. Có phải có chuyện gì con chưa giải thích với bố? Lạc phu nhân vẻ mặt nghi hoặc giả vờ hỏi. Lão gia, con có chuyện gì cần giải thích cho bố sao? Lạc lão gia ném thẳng tên của Hạ An Nhiên ra. Lạc phu nhân thở dài. Chỉ biết rằng chuyện Hạ An Nhiên không thể lẩn tránh, ông ấy nhất định là muốn truy đến cùng. Lạc phu nhân điềm nhiên cười nói. Bố nói cô gái, nhỏ đó, lúc trước nhìn thấy ảnh của cô ấy trên mạng con liền cảm thấy rất thích, không ngờ cô ấy cùng với gia đình chúng ta có duyên lớn như vậy. Lạc lão gia cũng không phải là người dễ lừa, ông ấy nói từng chữ. Bố muốn nghe lời nói thật, Lạc phu nhân cũng biết ông ấy không dễ lừa, nếu bà ấy không đưa ra câu trả lời, ông ấy nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào. Cách chương.